thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Dạ Kỳ nhìn cô biểu diễn khoa trương, không khỏi nhớ tới bìa tạp chí Bách Lược. Kỳ này, tôi chụp ảnh cùng Điền Linh Vân, chủ đề là bạn thân. Ảnh nhìn rất đẹp, cô gái dưới ống kính tràn đầy khí chất, lạnh lùng và trí tuệ, đôi mắt bối rối và trống rỗng, thực sự quyến rũ mê người. Mì ăn được rồi, lúc Lệ Dạ Kỳ ngây người, cô đã lấy nĩa cuốn mì đưa vào miệng, vừa ăn vừa nói chuyện với anh, dáng vẻ vô tư vô lo, không hề có gánh nặng thần tượng. Đừng có nhìn em, mì ngâm nước sẽ không ngon đâu, phải ăn thế này mới dai. Ngôn Lạc Hy hai bên má phồng lên, ăn đến say sưa, đây chỉ là thức ăn nhanh. Lệ Dạ Kỳ thu hồi ánh mắt, bưng mì lên chậm rãi ăn. Nam nhân mặc âu phục màu đen được cắt may khéo léo, thân hình cao lớn, lạnh lùng nghiêm túc, tướng ăn tao nhã, thật giống như bọn họ giờ phút này không phải ở cửa hàng tiện lợi chật chội 24 giờ, mà là ngồi ở trong nhà hàng Tây cao cấp, xa xỉ hoa lệ. Sao có người ngay cả ăn mì ăn liền cũng đẹp như vậy? Ngôn Lạc Hy thình lình khen ngợi một câu, phốc, một tiếng, Lệ Dạ Kỳ bị sặc, anh đặt nắm tay lên môi, khó khăn nuốt mì trong miệng xuống, chật vật ho thật lâu. Ngôn Lạc Hy vội vàng buông ly xuống, kiễng mũi chân vỗ nhẹ lưng anh. Thế nào rồi, đỡ hơn chưa, em đi lấy chai nước cho anh. Dứt lời, cô xoay người đi mua nước. Lệ Dạ Kỳ quay đầu, nhìn cô cầm nước tới, vừa đi vừa vặn nắp. Có lẽ là nắp chai hơi chặt, cô tốn chút sức lực, đến khi đi đến bên cạnh anh mở ra đưa nước suối đến trước mặt anh. Uống một chút sẽ đỡ hơn. Lệ Dạ Kỳ bất ngờ nhìn chai nước trong tay cô. Ánh mắt rời lên, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương lại sốt ruột. Anh đột nhiên đưa tay qua, nắm lấy cổ tay cô, tay kia giữ lấy gáy cô. Anh cúi đầu, bá đạo phủ lên môi cô. Ngôn Lạc Hy lập tức nắm chặt bình nước khoáng, mắt mở to, sững sờ nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Anh hơi nhắm mắt lại, hôn vô cùng chuyên chú, bộ dáng gợi cảm nói không nên lời. Trong hô hấp, quấn quanh khí tức nam tính mát lạnh trên người anh. Tim cô đập thình thịch điên cuồng, không rõ, vì sao anh đột nhiên hôn cô. Nụ hôn kết thúc, Lệ Dạ Kỳ chậm rãi rời khỏi môi cô, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng nắm cằm cô. Hai người đến rất gần, hơi thở đều quấn lấy nhau. Dưới ánh đèn sáng ngời của cửa hàng tiện lợi, cánh môi phấn nộn của cô, thật sự làm cho người ta muốn cắn mạnh một cái. Hơi thở anh hơi loạn, thấp giọng khàn khàn mở miệng. Thích nụ hôn của anh không? Ngôn Lạc Hy phục hồi tinh thần, đối diện với ánh mắt cực nóng của người đàn ông, cô xấu hổ uống một ngụm nước, vừa quạt gió vừa giả ngu. Cay quá, nói xong, cô lui về khoảng cách an toàn, nâng mì lên tiếp tục ăn. Lệ Dạ Kỳ nhìn cô giả vờ giả vịt, trong lòng vui vẻ, anh dựa vào vách tường, thờ ơ cầm lấy nước khoáng cô uống một ngụm, Ngôn Lạc Hy muốn ngăn cản đã không còn kịp. Cái đó là của em đang uống, Lệ Dạ Kỳ uống nửa chai nước. Mới đem cỗ nhiệt độ bốc lên kia ép trở về, liếc xéo cô một cái, chế nhạo nói. Nước miếng của em còn nuốt được, huống chi là nước em uống qua rồi. Ngôn Lạc Hy nhất thời mặt đỏ tới mang tai, ăn xong đã 2 giờ sáng, trên đường không có bóng người, ngay cả xe cũng rất ít, hai người chậm rãi đi về phía khách sạn. Chiều mai em lên máy bay đi Đồng Thành, anh sẽ ở Giang Thành mấy ngày. Lệ Dạ Kỳ nghiêng đầu nhìn cô một cái, chiều mai về Đế Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Lạc Hy biết, Lệ Thị liên quan đến không ít lĩnh vực, đều là người nổi bật trong ngành, nhưng duy nhất không tham gia vào ngành giải trí. Ừ, trò chuyện lúng túng có chút khó tiếp tục, Ngôn Lạc Hy bĩu môi, người nào đó luôn cắt ngang chủ đề. Lệ Dạ Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, hai người đi một đoạn đường anh nhìn tay cô bên hông, nắm chặt không để lại dấu vết, tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Ngôn Lạc Hy đột nhiên đỏ mặt, trên mờ u bàn tay khô ráo ấm áp, cô bỗng dưng ngửa đầu, dưới ánh đèn đường, ngũ quan Lệ Dạ Kỳ góc cạnh rõ ràng, bàn tay to của anh bao quanh bàn tay nhỏ bé của cô, đôi mắt thâm trầm cũng đang chằm chằm vào cô. Những ngón tay của anh dường như vô tình xuyên qua ngón tay cô từ từ khép lại đan thật chặt. Cô ngơ ngác nhìn anh, không hiểu ẩn ý trong hành động vừa rồi, anh ôm cô thật chặt mang chút dịu dàng. Âm thầm dẫn cô tiếp tục đi về phía trước. Ngôn Lạc Hy yên lặng đi theo bên cạnh, lúc này bọn họ thật giống đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt, trong lòng cô nổi lên bong bóng vui sướng nho nhỏ, trên gò má trắng nõn ửng hồng. Hai người lẳng lặng cùng nhau đi trên đường phố đêm khuya, như thể sẽ đi đến tận cùng của thời gian. Chiều hôm sau, Ngôn Lạc Hy kéo vali đến gặp những thành viên khác của huynh đệ xông về phía trước, và đáp chuyến bay đến Đồng Thành quay tập 3 và 4 của chương trình. Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đồng Thành, Ngôn Lạc Hy và Cố Thiển đi lấy hành lý, vừa đi tới lối ra đã nhìn thấy fan hâm mộ chen chúc ở bên ngoài. Các fan vây kín băng rôn kéo dài dòng chữ, chào mừng Lê Nữ Thần đến với Đồng Thành. Ngôn Lạc Hy theo bản năng kéo mũ xuống đeo khẩu trang vào. Sau khi cùng Cố Thiển rời khỏi đám đông, cô quay đầu nhìn lại fan hâm mộ nhộn nhịp, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Sức ảnh hưởng của Lê Trang Trang đối với cả nước mạnh hơn cô rất nhiều, nếu muốn đuổi kịp hay vượt qua cô phải nỗ lực hơn nữa. Lúc này, trong lòng cô sinh ra ý chí chiến đấu trước nay chưa từng có, ít nhất không thể thua bởi tình địch. Cố Thiển che chở cô lên xe buýt, tất cả thành viên đều có mặt ở đây ngoại trừ anh em Tống Linh. Vừa rồi xuống máy bay, bọn họ sợ nhiều người quá sẽ thu hút người qua đường nên vừa lấy hành lý xong liền tách ra rời đi. Lúc này, Từ Khê Văn đang cảm thán một màn vừa rồi ở lối ra. Lê Trang Trang quả thật xứng đáng là ảnh hậu hai nhiệm kỳ, mỗi lần xuất hiện đều làm ùn tắc giao thông, phong thái đỉnh cao làm người ta ngưỡng mộ. Không, khi nào tôi có sức ảnh hưởng như vậy, ngủ tôi cũng sẽ cười. Thẩm Giác tuổi còn khá trẻ vốn thẳng thắn nghĩ gì nói đó, không có tâm tư phức tạp. Có nguồn tin nội bộ cho hay Lê ảnh hậu đang hẹn hò cùng ảnh đế Bạch Kiêu. Họ cùng đến Đồng Thành chuẩn bị tham gia chương trình của chúng ta. Hồ Thiến đặc biệt thích drama về người nổi tiếng, vì thế đa số chuyện về ngôi sao đều biết. Qua, ảnh hậu và ảnh đế ở cùng chỗ, hai tập mới của chương trình nhất định sẽ bùng nổ tỷ lệ người xem. Từ Khê Văn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vẻ mặt Thẩm Giác đáng yêu. Tôi thích Bạch Kiêu, cuối cùng cũng có thể xin chữ ký và chụp ảnh cùng anh ấy. Ngôn Lạc Hy ngồi ở hàng cuối, nghe được Lê Trang Trang sẽ cùng ghi hình hai kỳ này, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, thật đúng là âm hồn bất tán a, Cách Chương.